thả mắt nhìn tới sắc màu xanh đậm, chính là chính tích của Lục Vân Khai ở biên ải 6 năm này. Khoai tây, nho, dưa hấu, bông dưới ruộng vốn chỉ trồng ở mấy huyện thành nhỏ phụ cận huyện Sa Hà, sau đó bởi vì sản lượng không tệ nên từng năm mở rộng sang các huyện nhỏ khu hoang vắng khác, mặc dù không sinh sản ra nhiều như các khu vực Tống Tân Đồng các nàng điều tra nghiên cứu qua, nhưng đủ để cải thiện cuộc sống của bọn họ. Tống Tân Đồng nhìn rừng táo cùng cây táo của mình, trải qua mấy năm trưởng thành, cây cối cũng đã lớn lên, cũng đã bắt đầu kết quả, theo mùa thu đến, trái cây trên cây từ từ ửng hồng. Tống Tân Đồng kiển chân hái một quả táo màu xanh, chà lau một phen trên khăn tay, sau đó ăn một miếng nhỏ, vị hơi chua chát, nhưng cũng có mùi thơm ngấy đặc biệt của táo xanh. Nếm thử. Tống Tân Đồng tạm chấp nhận đút nửa quả táo xanh cho Lục Vân Khai bồi mình ra đi dạo, chua không? Lục Vân Khai nếm một chút, trong chút chua lại mang theo chút vị ngọt, không chua, lại qua mấy ngày nay hẳn là có thể hái. Đợi đến lúc điều lệnh xuống, mấy quả táo này hẳn cũng có thể hái. Tống Tân Đồng nhìn mảnh rừng táo quả to chồng chất này, trong lòng rất là vui vẻ. Vừa cao hứng năm nay lại có thể được mùa lớn, lại cao hứng Lục Vân Khai có thể thăng quan về kinh. Trong mấy năm này, Lục Vân Khai biến thành nhỏ nơi biên ải này biến thành một mảnh phì nhiêu, thánh thượng cực kỳ hài lòng đối với lần này, trắng trợn tán dương năng lực làm việc của Lục Vân Khai trong triều, đồng thời còn tính toán triệu Lục Vân Khai về kinh thành khi hắn mãn nhiệm kỳ. Trước đó Lục Vân Khai đã nhận được tin tức, chỉ là chiếu lệnh phát muộn 2 tháng, tạm thời còn chưa đưa tới huyện Sa Hà kịp. Mấy năm này vất vả nương tử làm bạn cạnh ta. Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, 10 ngón giao nhau, ủy khuất nàng. Ủy khuất cái gì, ở đây ta còn càng tự tại hơn chút. Tống Tân Đồng hướng tới phồn hoa cùng phú quý của kinh thành, cũng thích diện tích rộng lớn cùng tự do nơi này, so sánh hai bên, nàng thích đơn giản cùng tự tại ở đây hơn. Nhưng chung quy không so được với kinh thành. Lục Vân Khai nhìn bóng râm nơi xa, cũng thua thiệt nàng nhiều, nếu không có đề nghị của nàng, có lẽ huyện Sa Hà không cách nào có hiện trạng hiện tại. Nếu nữ tử thế gian có thể làm quan, nương tử nàng nhất định làm tốt hơn so với ta. Cho dù có thể, ta cũng không muốn gánh trọng trách như thế. Tống Tân Đồng tự nhận không có đủ lòng dạ cùng tâm cơ, không cách nào đấu đến đấu đi với mấy người đa mưu túc trí kia. Nàng có thể sống đến bây giờ toàn dựa cả vào vòng sáng nữ chính tác giả cho mình để chống. Lục Vân Khai biết tính tình thê tử, nếu có thể, nàng nghĩ cứ lười bất động, ngữ khí sủng nịch nói, nàng nha. Ừ nha. Tống Tân Đồng cười trở về. Phu thê hơn 10 năm, biết rõ một lời cười của nhau, Lục Vân Khai vẫn nắm chặt tay Tống Tân Đồng, dắt nàng chậm rãi đi về phía trước. Hai người dọc theo Sa Hà dần dần trong suốt chậm rãi về huyện thành. Đi vào cửa thành sau liền nghe thấy tiếng rao hàng khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn kỹ lại còn có thể thấy không ít thương nhân nơi khác mặc hoa phục. Trong mấy năm, huyện Sa Hà cũng từ một huyện thành nhỏ hoang vắng ở biên ải biến thành một huyện thành mới tinh, bởi vì mùa hè hàng năm các thương khách đều sẽ đến đây chọn mua lượng lớn khoai tây với nho bông này nọ, vì đứng vững gót chân, rất nhiều thương khách đều đặt mua một nhà cửa hàng chuyên môn bán hàng hóa vận tới từ bên ngoài trong huyện thành. Trong huyện thành cũng vì thỏa mãn chỗ dừng chân cùng thức ăn của các thương khách, rất nhiều phương tiện cơ sở đều đi lên theo, tử quán hàng ăn khách điếm tiệm tạp hóa các loại đều xuất hiện ở đầu đường, đương nhiên cũng không chỉ là các thương khách đi mua sắm, bách tính huyện thành phụ cận đều sẽ đến huyện thành hợp chợ chọn mua thứ cần thiết, đồ muốn mua trên cơ bản đều có thể mua được ở đây. Lại thêm huyện Sa Hà cách biên giới không xa, lại là huyện thành phát triển náo nhiệt nhất mấy năm gần đây, cho nên liền có bách tính cùng thương nhân biên cảnh nước khách qua đây buôn bán. Đương nhiên phát triển sinh ý ở biên giới phải do triều đình cho phép mới có thể. Nếu không chính là tội thông đồng với địch phản quốc. Cho nên vào một năm trước, Thánh Thượng tiếp thu đề nghị của sứ thần nước khác, mở ra mấy huyện thành nhỏ biên giới làm nơi thông thương thí điểm, một trong số đó liền có huyện Sa Hà, cho nên huyện Sa Hà đều có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng thương nhân nước khác hoạt động. Nhưng nếu muốn vào cảnh nội Đại Chu thông thương cũng có điều kiện, phải có giấy thông hành triều đình ban phát mới được, khi vào biên ải quốc gia của nhau phải để các binh lính phòng thủ biên ải kiểm tra mới có thể cho đi, nếu mà có kẻ có ý đồ không chứng mà xông vào. Binh sĩ có thể trực tiếp đánh chết, nói chung là muốn nhập cư trái phép đi vào trên căn bản là không có khả năng. Lại bởi vì bây giờ huyện Sa Hà đều náo nhiệt hơn đại đa số địa phương của Tân Châu, các chú quân phụ cận cũng thường thường đến huyện Sa Hà mua sắm, đây cũng khiến cho trị an của huyện Sa Hà tương đối tốt, tuy không nói không nhặt của rơi trên đường, nhưng cũng sẽ không phát sinh chuyện như ăn trộm ăn cắp vi phạm pháp lệnh. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai hai người đi qua đường phố rộn ràng nhốn nháo về huyện nha, lúc đi trên đường, không ít người đều chào hỏi với bọn họ. Huyện lệnh đại nhân, phu nhân, các ngươi lại ra khỏi thành tản bộ. Lục Vân Khai dắt tay Tống Tân Đồng không buông ra, cười trả lời, hôm nay chư vị làm ăn thế nào? xem như có thể. Đại nhân, phu nhân, hôm nay mới vừa mua một con lợn to béo, giờ đang ghế, đợi lúc nữa đưa một ít thịt với xương ngon qua cho đại nhân các ngươi. Người bán thịt trước đây chỉ bán thịt dê, hiện tại đã bán kim luôn thịt heo với gà vịt cá, bởi vì hiện tại theo không ít thương nhân Đại Chu đến, mang đến không ít thói quen đời sống phía Nam Đại Chu, bách tính huyện Sa Hà từ từ tiếp nhận dung hợp, cũng bắt đầu nuôi mấy thứ như gà lợn, cá là bắt từ trong sông, mọi người đưa tới đây để người bán thịt bán đi, các thương hộ trực tiếp tới đây mua, cũng tiện lợi rất nhiều. Tốt. Kỳ thực Lục Vân Khai mặc kệ mấy cái này, nhưng bởi vì những thứ này đều là thê tử giúp làm ra, trong lòng các bách tính cảm kích, mỗi lần khi hắn đi qua phố xá Sầm Uất luôn có người gọi hắn lại muốn đưa thịt tươi gì đó. Bởi vì trong nhà cần phải mua thịt, cho nên liền đồng ý, đưa tới cửa lại đưa bạc. Người bán thịt nói, dạ đại nhân, vậy đợi lát nữa ta chọn tốt rồi đưa qua cho các ngươi. Phu nhân, A Ngoã nhà ta cắt một ít mật ong về, mật bên trong ngọt lắm, chờ chút nữa ta sẽ đưa đến huyện nha. Lại có người ra nói. Không cần không cần, trong nhà còn có mật, các ngươi giữ lại nhà mình ăn hoặc là cầm bán đi. Lời Tống Tân Đồng nói đều là lời nói thật, trong nhà đích xác không thiếu mấy cái này. Lại có người ra nói, phu nhân ngài chờ một chút, nhà chúng ta đang làm bánh nướng, trước đó tiểu thiếu gia nói bánh bột ngô nhà chúng ta ăn ngon, ngài cũng mang về một ít đi. Không mang về cho bọn nó, ăn nửa liền phải thành béo phì. Tống Tân Đồng khéo léo từ chối mọi người, kéo Lục Vân Khai mau rời khỏi phố xá Sầm Uất một chút, vội vã vào tửu lâu nhà mình. Đúng vậy, viện năm đó đã xây tốt cuối cùng đã mở thành tửu lâu vào năm ngoái, các loại món ăn phổ biến một thời ở kinh thành cuối cùng được mang lên bàn ở đây, hơn nữa giá không mắc, điều này làm cho rất nhiều các trú quân mê ăn cay đều yêu ở đây, chỉ cần có rảnh liền qua đây ăn bữa ngon một hồi. Bởi vì nơi này có tửu lâu của Tống Tân Đồng, bên cạnh lại có cửa hàng của Hứa Gia, lại có thêm một tiểu quảng trường, cho nên ở đây từ từ biến thành vị trí trung tâm huyện Sa Hà. Hai người vào tửu lâu. Bên trong có thưa thớt vài bàn khách, các khách nhân thấy hai người Lục Vân Khai tiến vào, lại đánh tiếp đón. Có thương nhân kinh thương Nam Bắc tin tức thông suốt, biết Lục Vân Khai nhiệm kỳ tương mãn, liền hỏi, Lục đại nhân, có phải ngài vừa mãn nhiệm kỳ liền rời đi hay không? Lục Vân Khai nhận thức thương nhân này, lúc trước hắn một hơi mua phân nửa sản lượng dưa hấu của năm đầu tiên, trận đánh cuộc mạnh mẽ này để hắn kiếm được vàng đầy bồn đầy bát vào năm đó, điều này làm cho tất cả các thương nhân bán dạo Nam Bắc cực kỳ hâm mộ không ngớt. Huyện Sa Hà có thể náo nhiệt ở mấy năm ngắn ngủi này như thế thì cũng thua thiệt nhiều vị thương nhân này dốc sức tuyên truyền vào lúc trước. Lục Vân Khai gật đầu, xác thực. Thương nhân khen nói, chúc mừng đại nhân có thành tích giống thế này ở nơi đây, nhất định có thể thăng cấp. Mượn các ngôn của Lưu Vi ngoại ngươi. Lục Vân Khai chấp tay, lại nói mấy cây, sau đó liền đi tới phía sau tửu lầu với Tống Tân Đồng. Lúc này Song Bào Thai đang nhìn thỏ với tôm nuôi dưỡng ở trong hậu viện tửu lầu. Đúng vậy, vì muốn duy trì đặc sắc của tửu lầu, cho nên chỉ có thể điều trại nuôi dưỡng đến chỗ này, bởi vì phía sau vốn để trống 2-3 mẫu đất, cho nên hơi quy hoạch một chút vây lại sau liền cho thỏ với tôm hùm vào nuôi. Có điều không có nuôi bao nhiêu, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều thích ăn đồ ăn vị cay này, cho nên nuôi chủ yếu cũng chỉ là cung cấp cho người thích ăn vị cay, bởi vì nuôi không nhiều cho nên mỗi ngày cũng chỉ cung ứng hạn chế. Song Bào Thai giờ đã có 8 tuổi đã nhìn rất cao, mỗi ngày hai bé làm xong công khóa Lục Vân Khai an bài rồi sẽ liền đến tửu lâu xem, cũng sẽ đi ngoài thành cưỡi ngựa bắn tên, tuy hai bé nhìn là một bộ thái độ nho nhã yếu ớt thanh tú nhưng cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ cũng có chút thành tựu. Cha nương. Song Bào Thai đang giúp các đại trù bắt tôm, thấy người tiến vào liền rửa tay nâng người đi tới, nương, tôm đều bắt được rồi, tối nay chúng ta cũng ăn một ít đi. Được. Tống Tân Đồng lau mồ hôi cho hai bé. Công khóa làm xong chưa? Màn thầu gật đầu, làm xong rồi. Hoa Quyển nói, cha, con có một nghi vấn. Lục Vân Khai dương mắt nhìn về phía tiểu nhi tử, cái gì? Hoa Quyển nói, hôm nay nhi tử nhìn thấy đề mục khoa cử mấy năm qua, trong đó có một, Tấn Võ Bình Ngô lấy độc đoán mà khắc, Phù Kiên phạt Tấn lấy độc đoán mà chết, Tề Hoàng chuyên nhiệm Quản Trọng mà bá, Yên Khoái chuyên nhiệm Tử Chi mà bại, cùng một chuyện mà kết quả khác nhau, sao vậy? Chúng ta đều biết nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, độc đoán chuyên võ chính là mệnh tan vỡ, vì sao Trạng Nguyên của một lần kia lấy phương pháp lộng quyền mà thắng? Lục Vân Khai biết nhi tử nói là ai, bởi vì phong cách hành sự cùng ngôn từ hoa lệ của Trạng Nguyên kia lấy lòng đám người thánh thượng khi đó, Trạng Nguyên một năm đó không phải thi ra được, mà là đẩy ra. Chỉ trong sách cũng không nói tỉ mỉ mấy cái này, Song Bào Thai không biết cũng là bình thường, bởi vậy Lục Vân Khai liền giải thích rõ ràng ra cho các con. Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai nói khóa với các con phải tốn không ít thời gian, liền yên lặng lui xa một bên, bàn giao sự tình với trưởng quỹ Tủ Lầu mới mời tới, bởi vì qua không bao lâu nữa, bọn họ liền phải rời khỏi đây, cho nên có rất nhiều chuyện cần bàn giao. Đợi cho cha con ba người nói công khóa xong, trời đã dần dần tối xuống. Một nhà bốn miệng ngồi trong đại đường Tửu Lâu ăn xong cơm tối. Hai năm trước sau khi Đại Bảo và Tiểu Bảo du học kết thúc lại lần nữa tới huyện Sa Hà, trước khi rời đi mang theo Lục Mẫu và Noãn Noãn về Kinh Thành, bởi vì Noãn Noãn khi đó đã 8-9 tuổi, cũng nên trở lại Kinh Thành học thêm chút lễ nghi, quen biết thêm một chút khăn tay giao, ý chỉ bạn thân của con gái thời đó. Tống Tân Đồng thì mang theo song bào thai tuổi nhỏ hơn ở lại huyện Sa Hà với Lục Vân Khai, nhắn cái đã qua 2 năm, cuối cùng chờ đến thời khắc về Kinh. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện.org. Chương 450, phi ngoại, hằng ngày, 34. Một tháng sau, là tháng 8 âm lịch. Huyện Sa Hà nên thu cơ bản đều thu, phơi khô rồi bán cho cửa hàng. Hai tháng tháng 7 tháng 8 này xem như mùa bận rộn nhất náo nhiệt nhất một năm của huyện Sa Hà. Đợi sau khi nho khô bông táo tàu này nọ đều được các thương hộ chở đi hết rồi, chiếu lệnh của Lục Vân Khai cũng đã tới, đi theo đến còn có tân huyện lệnh. Huyện Sa Hà trước đây là huyện lệnh trước rời đi, huyện lệnh kế tiếp căn bản không muốn tới, rất nhiều đều sẽ kéo dài 1-2 năm mới có thể đến. Nhưng hiện tại bởi vì huyện Sa Hà biến thành địa phương có thể treo số trong mắt thánh thượng, mọi người đều cho rằng nơi này là một tảng thịt mỡ. Cho nên đều liền tranh nhau muốn cướp đến, cho nên sau khi đã định ra được tân huyện lệnh tiếp nhận rồi, tân huyện lệnh liền vội vã chạy đến. Lục Vân Khai biết tân huyện lệnh nhìn trúng huyện Sa Hà, cũng có thể đoán được ý nghĩ của tân huyện lệnh đối với lần này, có điều hắn cũng sẽ không tiết lộ nhiều cái gì, hắn có thể bình yên chờ ở biên ải nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ biết để mọi người làm ruộng, hắn sẽ không tự mình trồng cây, bóng râm thì để người khác dùng hết. Cho nên chỉ giao tiếp chính vụ đơn giản một chút, liền chuẩn bị rời đi với Tống Tân Đồng. Ngày rời đi đó, song bào thai là hưng phấn, Tống Tân Đồng cũng tràn đầy chờ đợi đối với tương lai, nhưng đối với bách tính huyện Sa Hà mà nói, là không nỡ. Trong mấy năm ngắn ngủi của sinh mệnh bọn họ, từng gặp qua rất nhiều đời huyện lệnh, nhưng tốt nhất chỉ có Lục huyện lệnh. Lục huyện lệnh cho bọn họ ăn no mặc ấm, còn để bọn họ trôi qua ngày lành, nếu như có thể muốn lưu lại Lục huyện lệnh nhiều thêm. Cho nên lúc Lục Vân Khai bọn họ đánh xe ngựa chuẩn bị rời thành, các bách tính đều lên đường đưa tiễn, trong tay xách rổ khiên giỏ. Bên trong đầy đồ muốn tặng cho Lục huyện lệnh. Lục đại nhân, ngươi đừng đi a, ngươi đừng đi. Lục đại nhân, ngươi lưu lại đi. Đại nhân ngài đi rồi chúng ta làm sao a? Bách tính kêu gọi hàng đầu vẫn chưa chú ý tới lúng túng trên mặt tân nhiệm huyện lệnh, vẫn còn tiếp tục nói, đại nhân, a sản nhà chúng ta liền phải xuất giá, ngươi có còn nhớ năm trước ngươi từng đỡ nàng dậy khi nàng ngã sấp xuống. Nàng liền phải xuất giá, ngươi lưu lại tham gia hôn sự của nàng lại đi đi. Lục Vân Khai khoát tay áo, Chu đại nhân mới tới là tiến sĩ tam giáp năm nay, cũng là một vị quan tốt làm việc vì dân, sau này có chuyện gì cũng có thể tìm Chu đại nhân. Chu huyện lệnh đúng lúc đi ra, chắp tay, mặc dù Lục đại nhân rời khỏi huyện Sa Hà, nhưng sau này bản quan sẽ tiếp tục làm việc vì chư vị, mọi người có thể yên tâm. Trong lòng một vài thương hộ bách tính có chút không thích, Lục huyện lệnh chưa bao giờ xưng là bản quan, sẽ không phải là một bộ tư thái cao cao tại thượng. Thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng nên xuất phát. Lục Vân Khai chắp tay với tất cả các bách tính, mong các vị trân trọng. Tống Tân Đồng cũng phất phất tay về phía mọi người, cùng nói lời từ biệt với mọi người. Lục đại nhân. Phu nhân. Các ngươi không thể không đi sao? Một vài phụ nhân thập phần không nỡ, vẫn che mặt khóc, sao liền đi đâu? Đại nhân, đường xá xa xôi, các ngươi mang theo mấy thức ăn này ăn trên đường đi. Có người dơ cao bánh bao thịt dê tự mình làm, muốn chen qua đoàn người đi về phía trước. Đúng vậy đại nhân, chúng ta là một ít bánh rán, hai vị công tử thích ăn bánh rán nhất, các ngươi mang theo một chút ăn trên đường đi. Đại nhân, mấy con gà này các ngươi cũng mang theo đi, trên đường ghế ăn. Đại nhân, các ngươi lại dắt mấy con dê đi, trên đường đi lúc muốn ăn thì ghế. Song bào thai nghe thấy tiếng la của các bách tính, che miệng cười không ngừng, nếu như trong nhà nuôi bò nuôi ngựa. Chẳng phải là còn muốn đưa ngựa cho bọn họ trên đường ghế ăn? Không cần, mọi người giữ lại trong nhà ăn hoặc là bán đổi tiền. Lục Vân Khai từ chối vật còn sống, để lại mấy bánh rán bánh bao mọi người tự tay làm với trà thơm, tâm ý mọi người chúng ta nhận, nhưng đồ quá nhiều chúng ta cũng không lấy được, cho nên mọi người đều lấy về đi. Đường xá xa xôi, chúng ta cũng nên gấp rút lên đường. Lục Vân Khai lại chắp tay lần nữa, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, các vị trân trọng. Nói xong rồi kéo dây cương, ngựa dưới mình liền tự mình đi về phía ngoài thành, đoàn người lắc lư dọc theo quan đạo càng sửa càng tốt đi về hướng kinh thành. Bọn họ đi ở phía trước, các bách tính đi theo ở phía sau, muốn tiễn bọn họ rời đi, ven đường cũng gặp được không ít bách tính huyện khách tự phát qua đây tiễn đưa. Lục Vân Khai cũng không muốn làm cho Hưng Sư động chúng, cho nên lúc rời đi vẫn chưa báo cho bất luận kẻ nào biết, nhưng chưa từng nghĩ tới tin tức của các bách tính huyện thành cũng rất linh thông, rất nhanh liền đem tin tức tản ra mấy trấn phụ cận. Lục Vân Khai phất tay ra hiệu với mọi người về đi, không cần đưa tiễn. Lục đại nhân, lần này từ biệt không biết có còn gặp được không, ngươi để chúng ta tiễn các ngươi đi. Có người nói, sau này nếu như các ngươi vào kinh có thể tới tìm Lục gia tìm chúng ta. Kỳ thực Lục Vân Khai không thích cảnh ly biệt, không muốn ly biệt với thê nhi, không muốn ly biệt với người mình để ý, cũng không muốn ly biệt với các bách tính đã chung sống 6 năm, nhưng thiên hạ nào có tiệc không tàn, hắn chỉ có thể rời đi trước một bước. Lục Vân Khai liền chắp tay với mọi người, không nói gì thêm, ngự mã trực tiếp đi về phía trước. Đại nhân đi thong thả. Đại nhân thuận buồm xuôi gió. Phu nhân đi thong thả. Hai vị tiểu công tử, các ngươi đi thong thả. Tiếng tiễn đưa của người ở sau vẫn vang lên hết đợt này đến đợt khác, song bào thai quay đầu lại nhìn nhìn các bách tính huyện Sa Hà đưa tiễn 10 dặm, lại nhìn Lục Vân Khai đi ở đằng trước một cái, lúc này các bé cảm thấy bóng lưng của cha đặc biệt kiên nghị, cũng đặc biệt vĩ đại. Tuy cha là con cháu hàng môn, nhưng cha lại làm được bá tánh thiên hạ ở trước. Bọn họ đều là người đọc sách, nếu như cũng có thể làm được để bách tính kính yêu như cha vậy thì tốt. Lục Vân Khai đi ở đằng trước cũng không biết suy nghĩ trong lòng hai nhi tử. Nếu biết nhất định sẽ cười nhạo, nước quá trong thì không có cá, xăm soi quá thì không ai chơi, trong quan trường đâu có đen trắng rõ ràng như vậy, chỉ là trong lòng có độ mà thôi. Cách huyện Sa Hà ngoài mấy chục dặm, tốc độ của xe ngựa liền nhanh, một đường văng bụi bặm, chạy về phía trước như bay.